Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, lại có thể có người chịu oan ức. Ai dám khi dễ ta tiểu ca ca? Ta muốn hắn chết. Ngô Thế Huân mặt rất lạnh, cánh tay gân xanh nổi lên, ánh mắt khát máu nhìn Tống Chí Liêm. Bất quá, như vậy hung tàn lời nói, nhất định không người nghe. Bởi vì hắn bị cọng lông lộ ra làm cấm ngôn thuật. Khác trò chuyện, ngay cả một thí cũng hừ không ra. Bất quá, xuất thân ăn mày nhâm nhất, nhất là sẽ tra nhan quan sắc, tất nhiên thấy rõ ràng. Hay lại là đại đại cảm động một cái. Dù sao có người nguyện ý vì mình đứng ra gánh đau, chung quy là cái không dễ dàng chuyện may mắn. Tống Chí Liêm yển kỳ tức cổ, trưởng môn nhân lúc này, nhưng là tiến lên cười ha hà. Đây là làm gì vậy? Đều là một môn tử đệ, thời khắc mấu chốt không thể nghịch ngợm ha. Lời này, dường như đối xử bình đẳng, ai cũng không tiện nói gì. Tống Chí Liêm lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không dám làm lần nữa. Hắn cũng không có thứ hai thanh vũ khí phòng thân. Nhâm nhất lôi kéo Ngô Thế Huân ống tay áo. Cái kia, sư phó, không sao, buông lỏng một chút. Ngô Thế Huân vẫn là bắp thịt tràn đầy nổ mạnh cảm, tùy thời muốn nổi lên tổn thương người. Nhâm nhất tự là không thể bất kể. Đúng vào lúc này, đoàng đoàng đoàng, tiếng xé gió, theo số đông thân thể con người sau cách đó không xa truyền tới. Tới là một già một trẻ, cũng đều là người quen. Chính là kia Tống Chí Liêm đại đệ tử Tiễn Dịch Vĩ, cùng với câm điếc lưng gù lão đầu. Phía sau bọn họ, đi theo nhưng là nắm phù bảo vũ khí cọng lông lộ ra. Cũng không biết hướng về phía hai người này ở ném cái gì ám khí. Âm thanh làm cho vẫn còn lớn. Lưng gù hai người thương hoàng chạy trốn. Thấy Tống gia cha con mấy người đang, nhưng là tâm lý vui mừng. Trưởng môn đại nhân, quá tốt, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mau mau nhanh, phía sau có một ma đầu ở đuổi giết chúng ta. Hai người trực tiếp chạy đến sau lưng mấy người, nhưng là cầm mấy người coi là bia đỡ đạn. Trực diện cọng lông lộ ra, ghê tởm hơn là, lại trả đũa, đem cọng lông lộ ra nhận định là ma đầu. Tống gia cha con có thể là không phải khờ hàng, cọng lông hiển phải là người gì? Bọn họ so với tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn biết rõ. Hai người xem thời cơ nhanh hơn, vội vàng trốn một bên Tịch Phương Bình sau lưng. Tiễn Dịch Vĩ, ngươi làm sao? Tống Chí Liêm hiếu kỳ đánh giá chính hắn một đại đệ tử. Tiễn Dịch Vĩ cố gắng thẳng tắp kia đã đả được rất lợi hại lưng. Ngẩng đầu lên nói. Này là không phải ngươi phải biết. Ta là sư phụ của ngươi. Ngươi một cái phản nghịch ngoạn ý nhi, lại dám nói với ta như vậy. Tống Chí Liêm hổ đến nở mặt, dị thương khó chịu nói. Hắn chỉ cảm thấy mặt mũi không chỗ có thể thả. Cái này đại đệ tử, trước thấy hắn, lần đó là không phải cúi người gật đầu, lưng khom được so với bây giờ còn đà. Chẳng qua chỉ là mấy ngày không thấy, lại dám cùng hắn lớn nhỏ tiếng. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? A, cái quái gì, cũng dám tự xưng sư phó. Ngươi, không xứng. Nói xong, Tiễn Dịch Vĩ còn khinh thường phi rồi một bãi nước miếng. Bây giờ hắn lực lượng là Tống gia cha con không với cao nổi, như thế nào hoàn nguyện ý khuất cư nhân hạ? Ngươi, phản. Tống Chí Liêm trong tay Ngô Thế Huân bị nhục, này tâm lý vốn là kìm nén nhất khẩu ác khí, lúc này phổi cũng mau tức nổ. Cha, mượn ngươi lang hoàn dùng một chút. Hắn mạnh mẽ nhặt lên trưởng môn nhân trong tay kiếm, hướng về phía Tiễn Dịch Vĩ liền đi giết. Xách xách xách. Tiễn Dịch Vĩ khinh thường lắc đầu một cái, mí mắt cũng không nhịn được nhấc một chút. Mắt nhìn thấy Tống Chí Liêm kiếm liền muốn cắm vào lồng ngực của hắn, hắn mãnh nâng lên chân liền dẫm tới. Hưu một chút, Tống Chí Liêm thân hình hiện ra một cái đẹp đẽ đường parabol, hướng về phía theo tới cọng lông lộ ra đập tới. Phốc, giữa không trung, Tống Chí Liêm vẻ mặt thống khổ ôm bụng, trong miệng máu tươi phún ra ngoài. Chỉ là nhìn như vậy tựa như buông lỏng một chút, bên trong bụng đã bị trọng thương. Cọng lông lộ ra một cái tiếp lấy hắn, ngay sau đó giống như ném rác dưới như thế, đem Tống Chí Liêm ném cho một bên muốn rách cả mí mắt trưởng môn nhân. Ha ha, chỗ này của ta rất nhiều người. Có bản lãnh, người đón thêm ở a. Cầm điếc lưng gù lão đầu được nước nói xong. Nhanh như thiểm điện đem một bên nhìn ngây người Tịch Mặc bắt tới. Sau đó, hướng về phía nàng sau lưng chính là tàn nhẫn một trường. Tịch Mặc giống như chặt đứt tuyến diều giấy bay về phía cọng lông lộ ra. Một trường này so với Tiễn Dịch Vĩ mới vừa rồi đối Tống Chí Liêm một cước kia còn nghiêm trọng hơn. Nàng sau lưng quá mức thậm chí đã ổ rơi vào đi. Cả người mặt như giấy trắng. Trong giây lát đó liền hoảng như người chết. Nhâm Nhất hoảng hốt, dừng tay. Lúc này đã chậm, Tịch Mặc giống như một phá búp bê vải như thế. Rót ở cọng lông lộ ra trong ngực. Sư tỷ, Mặc Nhi, Nhâm Nhất vọt tới. Tịch Phương cũng vọt tới. Chỗ bất đồng là, hắn xông về kia ác độc câm điếc lưng gù lão đầu. Thật bất hạnh, hắn cho dù là đại trưởng lão, vũ kỹ nhất lưu, ở trong mắt của tu sĩ, chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Trong khoảnh khắc liền đi lên Tịch Mặc cũ đường, ngực sụp đổ, bay rớt ra ngoài, lần này, thiếu chút nữa đập phải Nhâm Nhất trên ót mặt, cũng may cọng lông lộ ra xuất thủ, đem hắn phóng rút lui đến một bên, thuận tay tiếp nhận Tịch Phương Bình, không để cho hắn nện trên mặt đất Tịch Mặc. Ma đầu, chớ có tổn thương người. Cọng lông lộ ra bàn tay đánh một cái. Một cái lăng không luồng khí xoáy hướng phong đao như thế. Đánh úp về phía câm điếc lưng gù lão đầu. Cáp, hắn khinh thường cười lạnh một cái. Nhưng là không có trả đánh. Mà là đem đồ đệ kéo qua đến. Trực tiếp ra lệnh. Ngươi, ngươi lên cho ta. Tiễn Dịch Vĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Qua loa ra chiêu. Bản sẽ trễ nửa bước. Lúc này chuẩn bị chưa đủ, lại thêm công lực thấp một chút, trong nháy mắt liền bị kia luồng khí xoáy bao bọc đến. Ở giữa không trung không ngừng lăn lộn. Dù sao cũng là trẻ tuổi, thua thiệt về kinh nghiệm chưa đủ. Cho dù nắm giữ lực lượng cường đại, này lâm trận phản ứng cũng kém một chút. Chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, trên người đó quần áo liền bị phong đao cắt thành vải vụn. Cả người cũng là máu chảy đầm đìa, phun ra ngoài tươi mới huyết biến thành huyết vụ, đem vô hình kia phong cũng nhuộm đẫm thành đỏ như màu máu. Không nói ra rung động, đây là tu sĩ lúc này đấu pháp, khởi là phàm nhân có thể tham dự. Tống gia cha con vốn là muốn chạy ra bóng người, cũng không thể chạy thoát khí lãng hãm hại, bị này cổ từ sóng trùng kích đánh bay rớt ra ngoài. Một cái treo ở trên cành cây. Một cái đụng vào trên thân cây, cũng may, chỉ là bị kinh sợ, cũng không có giống như Tịch gia ông cháu hai cái bị thương thảm như vậy. Đối mặt Tiễn Dịch Vĩ gặp gỡ, lưng gù lão đầu có thể không có ý định xuất thủ giải cứu. Khóe miệng của hắn tà tà kéo một cái, thừa dịp cọng lông lộ ra bị ngăn trở, một cái nhảy vụt, biến mất ở rậm rạp trong rừng cây. Cọng lông hiền phải đối phó Tiễn Dịch Vĩ vẫn tương đối dễ dàng. Tự nhiên thấy lưng gù lão đầu cử động, hắn lạnh rên một tiếng, cũng không tính đuổi theo. Này phương đại lục, có hay không thú triều, nhân nhiều chút sống hay chết, đối với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa. Muốn là không phải hắn mới vừa rồi lòng hiếu kỳ trọng, chạy đi kiểm tra tình huống, bị hai người này đánh lén, hắn căn bản cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Làm luồng khí xoáy biến mất thời điểm, Tiễn Dịch Vĩ máu me nhảy nhụa từ giữa không trung rơi xuống ở trong bụi bặm. Không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn sống hay chết, cũng không có ai đi quan tâm. Bây giờ Nhâm Nhất tương đối để ý là, Tịch Mặc ăn hắn nguy thánh dược sau, thân thể kia bên trên thương thế rất khỏe mạnh chậm, đem tác dụng cũng không có lần đầu tiên như vậy hữu hiệu. Coi như là Tịch Phương Bình, cũng là như vậy. Hắn chính không biết làm sao lúc, bên tai lại truyền tới Lam Linh có chút vô lực thanh âm. Cái này dược, một người chỉ có thể dùng 3 lần, một lần so với một lần hiệu quả kém. À, đây là có kháng dược tính sao? Kia nên làm gì bây giờ? Nhâm Nhất trong đầu không ngừng lẩm bẩm. Lam Linh thanh âm thần kỳ lại truyền tới. Trước mắt cái này dược liệu chỉ là giảm phân nửa, khôi phục không có lần đầu tiên nhanh như vậy. Nhưng là, nhiều ăn mấy lần là tốt, Nhâm Nhất kinh ngạc ở trong đầu hỏi, Linh Linh, ngươi có thể biết đến ta đang suy nghĩ gì? Dĩ nhiên biết, làm một khí linh, tự nhiên có thể cảm giác được chủ nhân tâm tư. À, lời như vậy, ta sau này suy nghĩ gì? Không phải bị ngươi biết. Nhâm Nhất trong nháy mắt có loại mình bị người cào không chút tạp chất. Cảm giác, hết thảy suy nghĩ đều tại người khác dưới mí mắt. Điều này thật sự là, hắn sau này còn có thể có bí mật có thể nói sao? Lam Linh thở dài một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều, trừ phi ngươi ở trong đầu nhắc tới ta, có lời muốn nói với ta. Nếu không, ta là không tư cách biết ngươi các loại tâm tư. Thật muốn biết nhiều như vậy, vẫn không thể mệt chết đi được. Một người tâm tư rất tạp rất loạn, nếu như vô thời vô khắc đều tại tiếp thu, nàng sợ là sớm liền không chịu nổi gánh nặng, biến thành một cái não tê liệt. Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết Lam Linh vì sao là khí linh, khí linh lại là vật gì, tự có tại sao biến thành chủ nhân, này một chuỗi vấn đề, hắn đều không hiểu nổi. Bây giờ chỉ quan tâm Tịch gia ông cháu hai cái thương thế. Linh Linh, cái này thuốc trị thương có hạn chế. Người nơi đó còn có khác thuốc trị thương sao? Nhâm Nhất vô liêm sỉ hỏi. Vào giờ phút này, cũng chỉ có thể ngước nhìn Lam Linh rồi. Hắn thật không có cách bỏ lại Tịch Mặc bất kể. Cũng không biết cô nương này là phạm cái gì sát. Mỗi lần gặp Nhâm Nhất, đều sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Còn một lần so với một lần nghiêm trọng, xem xét lại Nhâm Nhất, mặc dù cũng có nhiều chút không thuận, nhưng so với trong ngày thường xui xẻo hành kinh, bây giờ hắn rất yên ổn, lại rất bất an tâm. Hắn đột nhiên nhô ra một cái rất kỳ lạ ý tưởng. Có phải hay không là Tịch Mặc thay hắn ngăn cản xuống những thứ kia tai nạn? Cho nên, đây mới là vận mệnh cho hắn gợi ý. Không thể mất đi cái này người này. Nếu không, định sẽ hối hận. Nếu như Nhâm Nhất là một cái tham lam ích kỷ tiểu nhân, hắn nên cảm thấy vui mừng. Chính mình hắc oa, rốt cuộc có thể vứt cho một người khác tới gánh. Nhưng là, thấy Tịch Mặc kia trương tịnh lệ gương mặt, mất đi ngày xưa sức sống, một chút huyết sắc cũng không có. Như vậy ý nghĩ nhưng là không thể không bỏ đi. Như thế nào đi nữa, hắn là như vậy người đàn ông, còn có thể gánh nổi, là mình nổi. Tuyệt không từ chối cho người khác. Này một trong giây lát đó thoáng qua nhiều như vậy ý nghĩ. Lam Linh có chút nhức đầu nói. Được rồi, khác lải nhải, ta muốn nghỉ ngơi một chút đi. Ta thật tốt mệt mỏi. Nàng thanh âm hiện ra vẻ uể oải, làm lòng người đau. Nhâm Nhất tâm lý nắm chặt đau đớn một chút, vội vàng thúc giục. Linh Linh, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta đại gia ở, ta không có việc gì. Ừ, biết. Bất quá, người cái kia đại gia, tự hồ có hơi không đúng lắm. Người trong ngày thường nhiều lắm cái tâm nhãn. Vừa có không đúng, mau kêu ta, ta sẽ kịp thời chạy tới. Nhâm Nhất tâm lý hơi hồi hộp một chút. Linh Linh, ta đại gia không đúng chỗ nào. Ta lại cần phải đề phòng cái gì. Cụ thể, ta cũng không biết. Nói tóm lại, chính là rất không đúng lắm là được. Thấy hắn làm khác thường chuyện lúc, nhớ nhiều nói chuyện cùng hắn. Ta phát giác, âm thanh của ngươi có cổ phần không nói ra được lực lượng. Có thể để cho hắn làm người xử thế trở nên nhu hòa một ít. Cụ thể, ta cũng không nói ra được. Ngươi tự xem làm đi. Ta lui, Lam Linh lời nói, để cho Nhâm Nhất ở trong đầu có chút buồn cười suy nghĩ. Linh Linh thật là quá lo lắng. Ta thanh âm có thể có cái gì lực lượng? Nhiều nhất chính là đối trưởng bối quan tâm tình, có thể để cho hắn cảm giác một, hai, nguyện ý nghe sau khi nghe xong rồi. Đã giấu thân hình Lam Linh, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Mặc dù nàng cũng chính là thuận miệng nói một câu, nhưng là không có nghĩa là chính là ở ý nghĩ hảo huyền. Nói bậy nói bạ, Nhâm Nhất nhưng là không biết, Tịch Mặc mới vừa bị thương trong nháy mắt. Hắn tâm tình có chút kích động. Thân thể kia bên trong oanh oanh ánh sao lại là nhanh lưu truyền. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát, lại là có ngưng kết thành chất lỏng khuynh hướng. Kia cảm giác đau đớn lại lần nữa đánh tới. Khắc hắn có chút khó chịu nện thân thể. Điên rồi sao? Không việc gì đánh mình làm à? Cọng lông lộ ra cau mày. Khó chịu nói tiếp. Này hai người trong chốc lát cũng được không? Người quản còn chưa quan. Nhâm Nhất chịu đựng thông. Hung tợn nói. Quan. Phải quan. Liền hướng mới vừa rồi Tịch Phương Bình đứng ra giúp hắn nói chuyện phân thượng. Hắn cũng không thể đem hai người này cứ như vậy bỏ ở nơi này. Vạn nhất nếu là tới cái gì ma thú. Tuyệt đối chính là một hồi miễn phí bữa tiệc lớn. Về phần kia Tống gia cha con. Xin lỗi. Nhâm Nhất nhìn đều lười phải xem như thế. Đối với bọn hắn gào thét bi thương kêu cứu. Trực tiếp làm như không thấy. Hắn vốn là muốn đi lưng Tịch Phương Bình. Không ngờ. Cọng lông lộ ra trực tiếp đem Tịch Mặc ném giống như hắn sau lưng. Dạ. Chính ngươi trêu chọc kẻ gây họa. Chính mình hưởng dụng đi đi. Chính hắn không nói hai câu. Giống như gánh một cái bao cát như thế. Nhẹ nhàng thoải mái đem Tịch Phương Bình vác lên vai. Bước nhanh đi. Lúc này Nhâm Nhất cả người khó chịu. Cũng lười cùng cọng lông lộ ra giải thích cái gì. Mặc không lên tiếng tức theo ở phía sau. Dọc theo đường đi. Cọng lông lộ ra rất là xa xỉ dùng linh thức tảo đường. Mang theo Nhâm Nhất hướng không có ma thú địa phương đi tới. Lúc bình thường tu sĩ. Phải không dám làm như vậy. Bởi vì linh thức phóng ra ngoài. Đối với linh khí tiêu hao quá nhanh. Coi như là hóa linh giai đại năng giả. Nhiều nhất giữ vững một khắc đồng hồ liền không chịu nổi. Cọng lông hiển lúc này được nhưng là không kiêng kỵ gì. Bởi vì hắn đi Nhâm Nhất đan dược này cung ứng người. Tự hồ chỉ muốn hắn muốn. Nhâm Nhất là có thể vô tuyến cung cấp như thế. Tiểu tử, ngươi thành thật khai báo. Ngươi ở cái kia thần vương trong phế tích. Rốt cuộc nhặt được bao nhiêu bảo bối. Nhâm Nhất cười ha ha. Đại gia, thật không có bao nhiêu. Người lão trong tay kia mấy chai đan dược, là ta cuối cùng hàng tích chữ. Nhiều hơn nữa, không có. Ngược lại hắn lại là cái bình phàm nhân. Loại đan dược này đối với hắn một chút dùng cũng không có. Hắn để cho Lam Linh chọn nhiều cái thích hợp cọng lông lộ ra dùng. Nếu không, lúc này cọng lông lộ ra cũng sẽ không như thế sung sướng đầm đìa sử dụng linh lực. Không kiêng kỵ gì rồi. Cọng lông lộ ra tét miệng cười một tiếng. Hắc hắc, tiểu tử ngốc, đại gia đây là cho ngươi cao hứng đây. Ngươi hiện đang uống cái kia tia lửa. Thân thể có cái gì khác thường à? Không có, cảm giác gì cũng không có. Giống như cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế. Như vậy phải không? Chờ chút nghỉ ngơi. Ta lấy cái linh lực cầu cho ngươi thử một chút. Cũng biết hữu dụng vô dụng. Hai người một bên đi đường. Vừa tán gẫu, kia bị khiêng Tịch Phương Bình nghe được tia lửa hai chữ. Không biết như thế nào, lại khoan thai tỉnh lại. Hảo oa, nguyên lai là hai người các ngươi nhanh chân đến trước rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.